Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, Tinh Linh. Đã ngươi cũng biết rõ những này. Này, không biết rõ ngươi dự định từ phương diện nào vào tay. Bắt đầu, muốn biết rõ linh giới phát triển như thế lâu dài thời gian. Hầu như có thể nghĩ đến tất cả đều có. Chúng ta muốn đi đường tắt. Sợ là không có khả năng lắm. Ngô Vũ mở miệng, làm La Hoa đại đồ đệ, cũng là Tiêu Nhiên sư huynh. Hắn cho là mình không thể tiếp tục trầm mặc xuống. Vạn nhất Tiêu Nhiên đi quan hệ sự cố chính mình nhưng không có nhắc nhở. Chờ sư phụ xuất quan sau, nhất định sẽ đánh chết hắn. Thật sự có, Tiêu Nhiên trên mặt mang cười. Người nếu như muốn liên hệ một người, hội sao vậy làm, trực tiếp đi tìm hắn a. Ngô Vũ lật cái này bạch nhãn. Ngươi không chê phiền phức. Ngươi đây không phải phí lời. Nhưng có thể làm sao đây? Thiên hạ này thì không thể với trực tiếp liên hệ người khác phương thức. Phương pháp duy nhất, cũng là tìm tới đối phương. Cũng ngay mặt, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ nói được nửa câu. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn Tiêu Nhiên hai mắt từ từ trừng lớn. Chính hắn một đồ đệ, không phải là người bình thường. Hiện ở sao vậy hội cố gắng nhắc tới điểm này mặt. Kết hợp với phía trên nói những câu nói kia. Linh giới bên trong người khác không có. Tiêu Nhiên ý nghĩ, trong nháy mắt hiển lộ ra đến. Người muốn từ truyền tin vào tay. Bắt đầu, Ngô Vũ không ngốc. Trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt. Bên cạnh những người khác cũng là bỗng nhiên đứng lên đến. Đặc biệt là Tiêm Lộ. Đôi mắt sáng nhất thời sáng ngời. Lúc trước Tiêu Nhiên tới bên này sau, các nàng căn bản là liên lạc không được Tiêu Nhiên. Liền ngay cả Tiêu Nhiên sẽ phát sinh chuyện gì, cũng căn bản không biết. Điểm này từ lúc trước Tần gia tản bộ lời đồn cũng có thể thấy được sự thiếu sót này nguy hại to lớn. Thậm chí lúc trước nếu là vạn phó phái đi qua người chậm nữa đến một điểm, e sợ Tiêm Lộ mọi người còn có thể hay không thể xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt đều là ẩn số. Không sai, Tiêu Nhiên gật đầu, cũng xác minh trong lòng mọi người suy đoán. Truyền tin a, đây cơ hồ là linh giới bên trong một cái để lại vấn đề khó. Không chỉ có là người nghĩ tới cái này. Theo ta biết rõ, coi như là linh trong thành vị kia, cũng từng nghĩ tới biện pháp. Cũng chuyên môn phân phối một cái luyện khí tông môn. Chuyên môn dùng để nghiên cứu chế tạo truyền tin thủ đoạn. Chỉ tiếc cuối cùng nghiên cứu ra đến đồ, vật bất quá là trang trí thôi. Tối đa cũng chỉ có thể liên lạc với trong vòng mấy trăm dặm người. Xa hơn chút nữa, liền uổng công vô ích. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mặc cho tự nhiên phát triển. Không chỉ có như vậy. Nghe ta sư phụ nói. Những thế lực khác cũng từng có người nghiên cứu chế tạo quá. Nhưng hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại. Người bên này chắc chắn sao? Ngô Vũ nhìn Tiêu Nhiên. Tuy nhiên không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Như vậy nhiều người nghiên cứu cái này cũng thất bại. Người bên này hiện ở đưa ra cái này. Chắc chắn sao? Tiêu Nhiên cười. Nếu như là biệt, Tiêu Nhiên hay là vẫn đúng là không có quan hệ nắm chắc. Nhưng liên tục mấy lần cùng Tiêm Lộ mọi người chia lìa. Vô pháp quan tâm bọn họ động tĩnh sau khi... Tiêu Nhiên trong lòng liền quyết định bắt đầu nghiên cứu vấn đề này. Tiêu Nhiên cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên là kiếp trước điện thoại. Bất quá vật kia là khoa học kỹ thuật thành quả. Ở linh giới căn bản không thể phát triển. Không chút suy nghĩ liền bị Tiêu Nhiên hủy bỏ. Sau đó vì là nghiên cứu cái này, Tiêu Nhiên cũng từng tiêu tốn quá không nhỏ đại giới. Thậm chí còn chuyên môn mua quá một nhóm lớn luyện khí tài liệu dùng để nghiên cứu. Nhưng tương tự thất bại. Nhưng, khả năng chuyển biến tốt liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên lần này đan tháp cấm địa bế quan tu luyện thời. Điểm, ở bên trong, Tiêu Nhiên tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh trong cơ thể đan điền tử phủ cũng triệt để diễn hóa. Thành một cái hoàn thành tiểu thế giới. Tuy nhiên không hơn vạn mét vuông viên. Hơn nữa trừ tinh hoa tiên thảo ở ngoài lại không bất kỳ sinh linh. Nhưng cái này đều không đúng quan trọng. Mấu chốt là Tiêu Nhiên bắt lấy liên quan với thiên địa quy tắc, liên quan với thời không quy tắc một mặt. Điểm này, Trên thực tế Tiêu Nhiên lúc trước ở tham gia tiểu thế giới thiên tuyển giả thí luyện thời điểm, liền đã từng mai phục hạt giống. Lúc trước Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người tại thí luyện bên trong bởi vì phệ hồn thú duyên cớ, trực tiếp rơi hư không vô tận. Sau khi đi ra sau, Tiêu Nhiên trên thân liền dây dưa một lần liên quan với thời không pháp tắc. Chỉ tiếc Tiêu Nhiên chính mình cũng không có chú ý tới. Sau đó tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh, đan điền viên mãn, thêm vào thể nội thế giới quy tắc từ từ viên mãn. Này một tia hiểu ra từ từ sản sinh. Bây giờ Tiêu Nhiên đối với pháp lực năng lực lĩnh ngộ so với tử phủ cảnh thời điểm đã mạnh gấp trăm lần không thôi. Thậm chí hiện ở Tiêu Nhiên tiện tay nhất kích, uy lực của nó liền trên tử phủ điên phong thời kỳ toàn lực nhất kích hơn trăm lần. Hai người hoàn toàn không thể giống nhau. Trong lòng ta đã có ý tưởng, thậm chí ngay cả thành phẩm cũng có. Bất quá chỉ có một bộ bán thành phẩm, vẫn cần phải nghĩ biện pháp tiếp tục hoàn thiện mới được. Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Nghe được Tiêu Nhiên nói, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt, vốn cho là chỉ là Tiêu Nhiên một ý nghĩ thôi. Không nghĩ tới hiện ở nối liền phẩm cũng đã làm ra đến. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng có thể bị Tiêu Nhiên lấy ra đến đồ, vật. Người nào kém, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người liền vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên tới gần một bước. Ngô Vũ càng là hơi đỏ mặt, vô ý thức đạo, lấy ra đến ta xem một chút, ngươi xem một chút. Tiêu Nhiên cười cười, xoay tay lấy ra hai con giống như đúc kim sắc lục lạc tới. Mọi người sững sờ, nhìn hai cái lục lạc cũng có chút sững sờ. Hoàn toàn xem không hiểu đây là quan hệ ngoạn ý. Khó nói cái này cũng là dùng để truyền tin liên hệ đồ, vật. Vật này là ta thân thủ luyện chế. Bên trong có ta thả đặc thù đồ, vật. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm xa, cũng có thể nhẹ nhàng như thường lẫn nhau liên hệ. Chỉ là cái này phương thức liên lạc hơi chút phức tạp. Người bình thường lần thứ nhất khả năng không được. Bất quá chỉ cần phối hợp một phần sách hướng dẫn, liền có thể trôi chảy không có sai sót. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng giải thích một câu. Nghe được Tiêu Nhiên nói như vậy, vậy dĩ nhiên là xác định không thể nghi ngờ. Ánh mắt mọi người lần thứ hai ngưng tụ ở nho nhỏ kim sắc lục lạc phía trên. Chuông này bất quá to bằng bàn tay, chỉnh thể hiện hình bầu dục, bề ngoài là màu vàng óng, trên cao nhất nhưng là một cái lấy tay cầm lấy nắm tay. Ngô Vũ thuận tay cầm lên một con nắm chặt, nhược điểm vừa vặn nắm trong tay. Chỉ còn lại phía dưới một cái lòng bàn tay lớn nhỏ lục lạc hiện ra lộ ở bên ngoài. Lục lạc bên trong đồng dạng có một cái trứng bồ câu lớn nhỏ bị cố định lại đang lò xo. Chỉ có điều Ngô Vũ hơi hơi lay động thời điểm, nhưng không có phát ra chút nào sinh lợi tới. Cái này, Ngô Vũ có chút sững sờ. Vật này hắn tuy nhiên chơi bắt đầu, nhưng hoàn toàn là hai mắt tối thui. Căn bản không biết rõ nên sao vậy chơi. Cái này tinh linh đều là thành đôi thành cặp sử dụng. Tuy nhiên trải qua ta luyện chế, đã đạt đến có thể khoảng cách xa thông báo trình độ. Nhưng nhất định phải giữa hai người lẫn nhau truyền vào pháp lực. Ở tinh linh nội bộ đặt xuống pháp ấn sau, có thể thông qua pháp ấn làm định vị, đạt đến lẫn nhau liên hệ mục đích. Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười nói. Thì ra là như vậy. Mọi người trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liền nói sao vậy khả năng vô duyên vô tội liền lẫn nhau liên lạc với. Đồng thời mọi người cũng đều biết rõ vật này tên tinh linh. Đúng là cùng tinh thần các tên hấp dẫn lẫn nhau, khiến người ta vô ý thức liền có thể liên tưởng. Mà Tiêu Nhiên sở dĩ lấy danh tự này, cũng là có nhất định hàm nghĩa. Cái này tinh linh là bởi vì chính mình ngôi sao quyết công pháp mở ra trong cơ thể thiên địa, sản sinh quy tắc để Tiêu Nhiên hiểu ra, sở hữu mới có thể có lấy xuất hiện. Vì vậy gọi là tinh. Còn linh, hoàn toàn là bởi vì đồ chơi này cũng là cái lục lạc, sở hữu gọi là tinh linh. Còn có một chút Tiêu Nhiên cũng không có nói ra đến. Cái kia chính là cái này tinh linh là dựa vào Tiêu Nhiên mà lưu giữ ở. Một khi Tiêu Nhiên từ phía trên thế giới này biến mất, cái kia những này tinh linh bên trong dây dưa quy tắc chi lực cũng sẽ tự động tiêu tan. Đến thời điểm tự nhiên sẽ toàn bộ vô pháp sử dụng. Chỉ là